Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2039, chương 2041, kết thân. Tần Dương chết cũng không có truyền bá ra ngoài, nhưng ở hoàng cung bên trong, lại cơ bản người người biết được, có người cực kỳ bi thương, có người vui mừng hớn hở. Nguyên già Diệp cả ngày tự giam mình ở gian phòng bên trong, lấy nước mắt rửa mặt, phảng phất một cái mất đi linh hồn thân thể, chỉ riêng có trong đáy lòng cừu hận ngọn lửa đang chống đỡ nàng sinh cơ. Nàng muốn báo thù, nàng muốn tự tay giết Đổng Vương hậu, chỉ có cái kia nữ nhân tiên huyết mới có thể dội tắt cừu hận hỏa diễm. Thời gian tại chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, bất chi bất giác, đã qua đi 7 ngày thời gian. Nhìn qua ngày càng gầy gò tiểu tụy muội muội, Tam Vương tử trong lòng khá khó xử nhận, mấy lần muốn đi tìm Đổng Vương hậu tính sổ sách, đều bị Lâm Vương hậu cho cản lại. Hắn cũng đi Thiên Thanh Điện đi tìm Phụ Hoàng, lại ngay cả Huyền Đế mặt đều không có thấy. Từ lúc 600 năm trước cái kia chàng cùng lãnh quân Tà đại chiến về sau, Phụ Hoàng liền vô cùng thiếu xuất hiện ở trước mặt người ngoài. Ngoại trừ một chút tế tự đại điển mới hiện thân bên ngoài, có thời gian hơn mấy tháng cũng không thấy hắn một mặt. Ngay cả mẫu hậu cùng Đổng Vương hậu nơi đó, Phụ Hoàng cũng từ không có đi qua, giống như quên hắn có hai vợ tựa như. Cũng bởi vì như vậy, Đổng Vương hậu mới trở nên càng phách lối hơn, xa lánh huynh muội bọn họ cùng mẫu hậu, thậm chí ra tay đánh nhau. Nhưng mà Phụ Hoàng đối với tất cả những thứ này đều tựa hồ làm như không thấy, căn bản không để ý tới. Biết Tam Vương tử không rõ Phụ Hoàng cuối cùng làm sao, vì sao trở nên lạnh lùng như vậy, không quan tâm người bên cạnh. Nếu như lại tiếp tục như vậy, cái này hoàng cung sớm muộn xảy ra đại sự a. Triệu gia người cũng đã bắt đầu thúc giục cưới, nhưng hôm nay già Diệp trạng huống này, chỉ sợ khó có thể kết thân. Phòng nhỏ bên trong, Lâm Vương hậu hơi có vẻ mỏi mệt xoa xoa cái trán, khóe môi mang theo một nụ cười khổ. Tam Vương tử nhíu nhíu mày, bất mãn nói: "Mẫu hậu, già Diệp thực thành như bây giờ, ngươi còn nghĩ nhường nàng gả cho Triệu gia?" Lâm Vương hậu thở dài: "Ngươi lấy vì bản cung thật là loại kia lãnh huyết vô tình người. Ta đây cũng là vì già Diệp tốt, chờ sau này các ngươi liền rõ ràng." Tam Vương tử nhu nhu bờ môi: "Còn muốn nói điều gì?" Thần sắc chợt khẽ động, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, lại phát hiện nguyên già Diệp chính đứng ở đó bên trong. Nữ nhân sắc mặt bên trên không có một tia huyết sắc, gầy gò rất nhiều, hai mắt sưng đỏ một mảnh, phảng phất như là như hạch đào. Đứng ở đằng kia, liền giống như là một mảnh sắp rơi xuống khô diệp, làm cho người thương tiếc. "Muội muội." Tam Vương tử liền vội vàng đứng lên, muốn qua dìu nàng, lại bị nguyên già Diệp đẩy ra. Nguyên già Diệp ảm đạm vô quang con ngươi nhìn qua Lâm Vương hậu, khô nứt đầm môi động động, nhẹ giọng nói ra: "Mẫu hậu, cái này hôn sự ta đáp ứng." "Cái gì?" Nghe đến lời này, Tam Vương tử cùng Lâm Vương hậu tức khắc sửng sốt, cho rằng chính mình nghe lầm. Nguyên già Diệp gạt ra một vòng thê mỹ nụ cười, lẩm bẩm nói: "Sau này liền cử hành hôn lễ đi, tại hoàng cung bên trong tổ chức, không muốn tại Triệu gia. Ta hy vọng có thể làm hoa lệ long trọng một chút." Nói xong, nguyên già Diệp liền phiêu nhu rời đi, lưu lại một mặt ngạc nhiên hai người. "Nàng đáp ứng?" Tam Vương tử buồn bực vô cùng, trước đây vị muội muội này cận kề cái chết đều không gả, hiện tại tại sao lại đổi giọng? Chẳng lẽ bi thương quá mức, đầu óc phá hư? Lâm Vương hậu trầm mặc hồi lâu, khe khẽ thở dài, nói ra: "Ngươi đi Triệu gia, để bọn hắn mau chóng chuẩn bị, sau này liền tại hoàng cung cử hành hôn lễ, liền như già Diệp nói, xử lý long trọng một chút, Mặt khác, cẩn thận Đồng Vương hậu bên kia quấy rối. Ân, ta rõ ràng, ta liền đi Triệu gia. Tam Vương tử do dự một thoáng, liền vội vàng rời đi. Cửu công chúa cùng Triệu gia đại công tử hôn sự, rất nhanh liền tại thứ ba trọng thiên truyền khắp ra, trở thành chúng tiên gia chủ đề nóng chủ đề. Bất quá còn có một việc, cũng dẫn tới không ít người nghị luận. Gần nhất Tiên Loan phủ, Cửu Hoa Sơn, Triệu gia cùng Viên gia đều xuất hiện đánh cắp hiện tượng. Nghe nói có một cái thần bí đạo tặc đi bọn họ tàng bảo các đi trộm cắp, nhưng đáng tiếc bị lặn. Chuyện này mặc dù mới lạ, nhưng đám người nghị luận qua đi cũng không có để ý. Giờ phút này Ngũ Vương tử trong phủ, Hồ Cuồng Vân cùng Kỳ Sơn hai người tụ ở một cái phòng nhỏ bên trong. Sầu mi khổ kiểm, thỉnh thoảng than thở, lần trước Tần Dương để bọn hắn đi tiên giới Bạch Vân tiên phủ, nhưng đáng tiếc bởi vì Ngũ Vương tử nhiều tưởng tượng, phái hai nhánh đội ngũ cùng bọn hắn cùng đi phủ công chúa, dẫn đến Kỳ Sơn một mực không tìm được đào tẩu cơ hội. Bây giờ lại nghe nói Tần Dương tin qua đời, tức khắc không biết nên làm cái gì bây giờ. Lão Hồ, hiện tại Tần Dương chết, ngươi nói chuyện này. Kỳ Sơn nội tâm quấn quýt vạn phần, trong cơ thể hắn độc đan bị Tần Dương cho thanh trừ. Hướng về phía phần ân tình này, hắn tìm nơi nương tựa Tần Dương không có cái gì chống đỡ tiếp xúc tâm lý. Nhưng mà hiện tại chính chủ đã chết, lại đi tìm nơi nương tựa, giống như có chút không thích hợp. Hồ Cuồng Vân trùng điệp đập xuống cái bàn, tức giận nói, cái này đáng chết Đồng Vương hậu, tâm địa ác độc như vậy. Sớm biết như vậy, lúc trước chúng ta hẳn là mang theo Tần tiên sinh cùng rời đi mới đúng. Cái kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Kỳ Sơn hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Hồ Cuồng Vân âm thanh lạnh lùng nói, dù sao ta lão Hồ đã đáp ứng muốn hiệu lực Tần tiên sinh, liền tuyệt không nuốt lời. Bây giờ Tần tiên sinh mặc dù đã chết, nhưng ta lão Hồ như cũ sẽ tuân thủ hứa hẹn, đi bảo hộ ra hắn người. Nhìn qua huynh đệ trên mặt quật cường cùng kiên nghị, Kỳ Sơn gương mặt một nóng, vì chính mình vừa rồi lùi bước mà xấu hổ. Hắn nắm tay đầu, trầm giọng nói, tốt, cái kia chúng ta lại tìm cơ hội, nghĩ biện pháp dẫn người rời đi thứ ba trọng thiên, đi tìm nơi nương tựa Tần tiên sinh gia nhân. Liền tại hai người thương nghị lúc, ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền đến thủ hạ tiếng thông báo âm. Kỳ tướng quân, Ngũ Vương Phi cùng Bát Vương Phi đến tìm ngài. Nghe được hai nàng này muốn tới, Kỳ Sơn cùng Hồ Cuồng Vân tức khắc sững sờ. Kỳ Sơn trao mày nói, hai cái này Vương Phi tới làm cái gì? Phía trước Tần tiên sinh cùng các nàng quan hệ không tệ, bất quá tựa như là tai kiếp cầm tình huống bên dưới. Hiện tại Tần tiên sinh chết, các nàng thu hoạch được tự do, còn chạy đến tìm chúng ta, cuối cùng có ý gì? Hồ Cuồng Vân cũng là nghĩ không ra, hắn ngẫm lại, bỗng nhiên nói ra, cần phải sẽ không muốn giết chết chúng ta đi, dù sao chúng ta cũng chứng kiến không nên xem một màn. Tính toán, làm cho các nàng tiến đến đi. Kỳ Sơn suy tư chốc lát, thản nhiên nói, chỉ chốc lát sau, Triệu Phượng Nhi cùng Bát Vương Phi vào phòng. Các nàng sắc mặt có chút thương bạch, hai mắt sưng đỏ, bước chân phù phiếm, phảng phất kinh Phật trải qua một trận thống khổ dằn vặt. Xem bộ dạng này rõ ràng là khóc giống qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.